Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 780, Can Đảm Độc Mưu. Tiền thương nhất theo Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói biết đã có diễn viên trúng kế. Thậm chí rất có thể đã tử vong. Mặt là Thiên Giang Nguyệt mặt, có thể hay không Thiên Giang Nguyệt đã. Tiền thương nhất nghĩ thầm, lập tức lùi lại một bước, hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Hắn dự định liên hệ cái khác diễn viên. Hắn trước tiên dùng di động phát tin tức. Tiếp theo đưa điện thoại di động đặt ở phía bên ngoài cửa sổ. Này một biện pháp có thể thành công hay không? Hắn cũng không biết. Phía trước cũng không có thử qua. Tiến vào trong một phòng khác về sau. Tiền thương nhất đi đến trước cửa sổ. Hắn tại trong group hỏi thăm một câu. Thương nhất, có người ở đó không? Có thể lẫn nhau liên hệ sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Còn có bao nhiêu người sống? Tại toàn vân chung cư can thiệp hạ, diễn viên căn bản là không có cách thời gian thực hiểu rõ chỉnh thể tình huống. Vốn đang là một cái chỉnh thể ba cái đoàn đội, bởi vì phát sinh một ít chuyện mà sụp đổ. Thậm chí tính cả một đoàn đội bên trong diễn viên cũng bắt đầu lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Nhưng phát sinh khả năng tuyệt đối không có cao như vậy. Cũng không có như vậy cấp tốc. Đoàn đội bên trong người quan hệ đến tột cùng như thế nào? Cần cân nhắc các phương diện nhân tố. Cũng không phải là nói chỉ cần là một đoàn đội người. Liền đều từng có mệnh giao tình. Dùng địa ngục đường về đoàn đội làm thí dụ. Bị ảnh hí gia nhập là bởi vì tiền thương nhất mời cùng nàng tự thân tình trạng. Tại bộ phim này bên trong. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hai người nhất định cùng tiền thương nhất quan hệ càng tốt hơn. Đối với bị ảnh hí, y nguyên ở vào quan sát trạng thái, có thể hiểu thành hoạt động bên trong thử việc. Đồng dạng, bị ảnh hí cùng tiền thương nhất quan hệ cũng so với cùng hai người khác thân thiết. Nàng cũng đang phán đoán cái đoàn đội này có đáng giá hay không chính mình gia nhập. Lựa chọn là hai chiều. Kể từ đó, có một ít đoàn đội thành viên liền không có trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Một khi gặp được sinh tử lựa chọn, tình thế sẽ như thế nào phát triển? Không có ai biết, điện thoại đặt ở bên ngoài 10 giây đồng hồ về sau. Tiền thương nhất lấy điện thoại lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Trên màn hình tin tức đã phát ra. Đồng thời có hồi phục. Bị ảnh hí, trong căn hộ tín hiệu cùng internet đã bị che đậy. Thiên Giang Nguyệt từ trên lầu ngã xuống. Bây giờ tại bệnh viện trị liệu. Ta đang trông nom hắn. Ưng Nhãn, A Trụ hai người đã tiến vào chung cư. Ô Quy cùng A cũng đi vào. Nam An tình huống không rõ. Trước mắt ta biết còn sống sót người còn có 7 người. Trật tự rõ ràng mà chính xác tin tức. Đây là diễn viên mới cùng thâm niên diễn viên lớn nhất khác biệt. Nếu phát tin tức không phải bị ảnh hí. Mà là diễn viên mới, tình huống có thể sẽ biến thành. Thương nhất, người ở đâu a? Người bây giờ còn tốt chứ? Ta rất tốt. Thương nhất, ta rất sợ hãi. Mau tới giúp ta một chút. Chờ một chút, nội dung không có bất kỳ cái gì lượng tin tức. Về phần chứng minh mình còn sống điểm ấy, phát tin tức bản thân liền đã chứng minh. Xem hết bị ảnh hí tin tức về sau, tiền thương nhất đối với hiện tại tình huống đã có một cái rõ ràng nhận biết. Tham diễn, nơi hẻo lánh, diễn viên tổng cộng có 14 người. Xác nhận tử vong có 3 người. Trong ngắn hạn sống sót có 7 người. Tình huống không rõ có 4 người. Này 4 người bên trong có lẽ có người sống. Lại có lẽ không có. Tạm thời không cách nào phán đoán. Đem sai sót cân nhắc đi vào. Tham diễn bộ phim này diễn viên đã chết gần một nửa. Cái này đều không phải thế giới này người. Mà là cùng tiền thương nhất một dạng bị địa ngục điện ảnh chọn trúng người. Nếu như chỉ nhìn con số, chết người không coi là nhiều. Nhưng phải chú ý là, trong cùng một lúc, còn có vô số bộ điện ảnh ngay tại quay chụp bên trong. Ý vị này sẽ có vô số diễn viên ngay tại chết đi. 4 người. Hai cái một tổ tiến đến. Còn tốt, không có quá lớn nguy hiểm. Tiền thương nhất nhẹ nói. Chính như phía trước ngụy trang thành Thiên Giang Nguyệt toàn vân chung cư nói. Hắn có thể tại phát hiện sơ hở về sau khống chế lại chính mình. cũng không đại diện cái khác diễn viên cũng có thể làm được. Cúi đầu trầm tư 2 giây, Tiền Thương Nhất lấy ra tùy thân mang theo màu đen bút dạ. Hắn đang suy nghĩ như thế nào sửa đổi hợp đồng nội dung. Tìm tới cái khác diễn viên đồng thời để bọn hắn đề phòng. Tiền Thương Nhất cũng không tính đi làm chuyện này. Hắn cho rằng toàn Vân chung cư nhất định sẽ tiến hành can thiệp. Nếu như toàn Vân chung cư không có làm như vậy, vậy hắn sẽ lo lắng hơn. Tiếp cận 3 ngày trải qua, nhường Tiền Thương Nhất đối toàn Vân chung cư phong cách có ấn tượng thật sâu. Tiến triển thuận lợi bình thường, Thuyết Minh mặt sau còn có lớn hơn cạm bẫy đang chờ diễn viên. Nói không chừng toàn Vân chung cư sẽ đem Tiền Thương Nhất cáo chi cái khác diễn viên chuyện này. Cùng nhau cân nhắc đi vào. Đồng thời lợi dụng điểm ấy, tiến hành chân chính giết chóc. Vô luận loại tình huống nào cũng có thể phát sinh. Bởi vì đây là tại người khác địa bàn. Cái gì đều phải dựa theo người khác quy định tới. Gió đêm theo cửa sổ thổi nhập. Nhường Tiền Thương Nhất cảm thấy một chút thanh lương. Hắn nâng bút trong tay trên hợp đồng viết. Hoàn toàn giao cho chung cư xử lý. Tiền Thương Nhất nói chuyện đồng thời. Đưa tay đem điều này cho vạch rơi. Hắn đã chờ 10 giây đồng hồ. Vô sự phát sinh. Vấn đề mới xuất hiện. Giả thiết sửa chữa hợp đồng có thể có hiệu quả. Nhưng phán đoán hợp đồng phải chăng có thể có hiệu quả chỉ ít cần một buổi tối thời gian. Tại sửa chữa sau hợp đồng có hiệu quả phía trước trong khoảng thời gian này. Toàn Vân chung cư có thể làm rất nhiều chuyện. Tiền Thương Nhất chau mày. Nói đến, trong căn hộ khắp nơi đều là cạm bẫy. Thậm chí tự mình hạ tràng nhằm vào chúng ta cái này diễn viên. Luôn cảm giác toàn Vân chung cư cùng nhân loại trong lúc đó có lẫn nhau. Hơn nữa, không giống bí thần như thế có tuyệt đối lực khống chế. Sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Có điểm giống, đã không có nhường người từ nội tâm chỗ sâu hoảng hốt đến run rẩy. Cũng không giống thuần túy lực lượng nghiền ép. Tại bị vạch trần ra mục đích về sau, toàn Vân chung cư trên người khăn che mặt thần bí đã bị để lộ. Như thế nói đến. Có đồng lưu hợp ô khả năng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiền Thương Nhất trong đầu linh quang lóe lên. Hắn cầm lấy bút chuẩn bị tại trên hợp đồng viết xuống cái gì. Đối mặt cung cấp bảo hộ toàn Vân chung cư, trừ đem tự thân làm thương phẩm đến giá ở ngoài, hẳn là còn có thể thông qua làm công phương thức đến còn nợ. Đối toàn Vân chung cư đến nói, dạng này phương pháp đối với nó ích lợi lớn hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là có tư cách như vậy nhân số không nhiều. Trước tiên tìm diễn viên hợp đồng lại nói. Tiền Thương Nhất dừng lại bút. Cũng không tính tại chương này hợp đồng mặt trên thí nghiệm. Hắn rời phòng. Hướng phía trước tìm ra hợp đồng gian phòng đi đến. Trong phòng, Thiên Giang Nguyệt đã không tại. Bốn phía cũng tìm không thấy người. Phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Có thể hay không xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối tình huống. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Suy nghĩ của hắn không có bị trói lại. Dưới đĩa đèn thì tối. Chỉ là hợp đồng địa điểm ẩn núp. Chỉ cần không phải lần thứ nhất tham diễn điện ảnh. Diễn viên trong phòng sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất nhất định là trước tiên ở trong gian phòng. Tìm kiếm đối với mình có ý nghĩa gì đó. Đã toàn Vân chung cư có thể cải biến tự thân. Như vậy tại đã sớm bị diễn viên điều tra qua trong phòng cất giữ trọng yếu hợp đồng. Cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. 603 là Tiền Thương Nhất gian phòng. Hiện tại bảng số phòng đã biến thành 0603. Trước mắt phán đoán gian phòng có phải là hay không gian phòng của mình có 2 điểm. Điểm thứ nhất là trong trí nhớ gian phòng bố cục. Điểm thứ hai thì là tại gian phòng của mình check đối diện gian phòng làm ký hiệu. 2 điểm này có khả năng sẽ bị toàn Vân chung cư cải biến. Cũng có khả năng cũng không biết. Rối loạn số phòng nhìn như cải biến rất nhiều thứ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Có thể tính nhắm vào sửa chữa đặc biệt chi tiết cùng đem chọn thể xáo trộn trong lúc đó. Đến tột cùng cái nào lực khống chế càng mạnh. Kết quả không cần nói cũng biết. Thế là Tiền Thương Nhất chạy. Ở trong quá trình chạy trốn. Tiền Thương Nhất đồng thời trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Dù cho không cách nào lập tức đạt được kết quả. Hắn cũng nhất định phải thử một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.